Tất cả đều là những gã choi choi hơn 10 tuổi, ai cũng gầy gò teo tóp như con khỉ. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, Irene trưởng lão sau khi thoát khỏi bể khổ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lão ứ lệ nhìn Hàn Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực là thật không ngờ ta còn có một ngày gặp lại ngươi. Vì Nhi có khỏe không? Nàng vẫn khỏe, trưởng lão cứ yên tâm, ánh mắt Hàn Phi trở nên sắc bén không gì sánh được. Nợ máu tất nhiên là phải trả bằng máu. Cách chương.